Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2449, chương 2454, hắc bảng thảm trạng. Ông, Tô Hạo không nói nhảm nữa. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, hắn đại thủ một nắm. Từ này không chung, có một đạo to lớn cái bóng già thiên tế nhật. Cái này to lớn cái bóng phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều là cho che chắn lên đồng dạng. Sau đó hung hăng hướng về Ngạo Vô Song phủ xuống. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện, cái này chỉ là một đạo dấu bàn tay. Đạo này dấu bàn tay tựa như là từ viễn cổ phá không mà đến. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đem Ngạo Vô Song cho bao phủ lại. Bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là kinh hô một tiếng, vội vàng nhanh lùi lại. Bực này cấp bậc chiến đấu, nếu là áp quá gần, chỉ sợ bọn họ đều phải chịu ảnh hưởng. Ngạo Vô Song lạnh lùng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, hồn nhiên không sợ, mặc dù nói hai người bọn họ ở giữa kém hai cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng là Ngạo Vô Song lại là chiến lực lẫm liệt. Bởi vì chỉ có cùng mạnh nhất đối thủ giao thủ, thực lực ngươi mới có thể đề cao càng nhanh. Đây chính là cái gọi là gặp mạnh thì mạnh, phá cho ta. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Ngạo Vô Song thể nội linh khí bạo phát, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, một loại cổ lão mà thâm thúy vị đạo nhộn nhạo lên. Sau đó đối với một trưởng này chính là hung hăng oanh kích tới. Một quyền này ánh quyền đều là bao phủ vùng hư không này. Bành, quyền trưởng va chạm, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang vọng, như là cái kia cửu thiên thần lôi đồng dạng, âm âm thanh âm vang vọng không ngừng. Cái kia lực lượng kinh khủng dư âm, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều là cho bao phủ ra đồng dạng. Dầm dầm dầm, đinh tài nhức óc thanh âm vang vọng, mà cái này hai bóng người lại là đột nhiên lui lại mấy bước. Cái này Ngạo Vô Song rõ ràng muốn so Tô Hạo nhiều lui ba bước. Hiển nhiên, tại đối mặt Tô Hạo bực này cấp bậc đối thủ, Ngạo Vô Song vẫn là rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là trực câu câu nhìn chằm chằm tình cảnh này. Vô Song sư huynh, Hỏa Lăng nhịn không được nói ra. Vô Song sư huynh trung quy là cùng gia hỏa này kém hai cấp bậc. Trầm Vô Địch cũng là khẽ thở dài. Một tiếng, bọn họ đều không phải người ngu. Bọn họ có thể trở thành Huyền Tâm Tông thiên tài, tự nhiên cũng là có bọn họ chỗ thích hợp. Vì vậy, cái này liếc mắt liền nhìn ra hai người ở giữa chênh lệch. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hôm nay thật chẳng lẽ muốn đem hắc bảng giải tán à? Hỏa Lăng hai tay nắm chặt, trong mắt cũng là xen lẫn hừng hực lửa giận. Bọn họ không có cam lòng, tiếp lấy xem tiếp đi chính là. Hàn Thiên Trạch ngưng tiếng nói, Ngạo Vô Song tuy nhiên cùng hắn chênh lệch hai cái tiểu đẳng cấp, nhưng là Ngạo Vô Song cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tất cả mọi người là gật gật đầu, mà giờ khắc này Ngạo Vô Song cũng là cùng cái này Tô Hạo chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, chiến đấu thăng cấp, cực kỳ kịch liệt, xem ở chàng người đều là nhiệt huyết sôi trào. Ngay tại hai người chiến đấu thời điểm, Hạ Minh hai người cũng là gặp phải một chút phiền toái. Hạ Minh cấp tốc hướng về Huyền Tâm Tông chạy đến, nhưng là trên con đường này, lại là gặp phải cực kỳ khó giải quyết nhân vật. Cái này người rõ ràng là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Bọn họ đã đi tới Huyền Tâm Tông phạm vi bên trong. Chỉ cần độ qua cửa ải này, tứ trưởng lão tuyệt đối không dám đem hắn thế nào. Bởi vì nơi này là Huyền Tâm Tông địa bàn. Thân là trưởng lão đối với môn phái bên trong đệ tử xuất thủ. Cái này về tình về lý, có chút không còn gì để nói. Huống chi sư phụ của mình cũng ở nơi đây. Giờ này khắc này, có một đạo thân mang kim bào nam tử đứng tại Hạ Minh hai người trước người ngăn lại Hạ Minh hai. Người đường đi, nam tử này hai tay ôm cánh tay, đứng bình tĩnh ở chỗ này. đôi tròng mắt kia bên trong càng là mang theo một chút lạnh lùng cùng khinh thường, tựa hồ chưa bao giờ đem Hạ Minh bọn người để ở trong lòng đồng dạng. Người này tên là Lưu Phong, một thân thực lực càng là đạt tới thông thiên triệt địa cảnh giới. Lưu Phong tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong cũng là rất có hy vọng đột phá hóa hình cảnh tồn tại. Chỉ bất quá hắn đã kẹt tại hóa đan cảnh 4 năm. Cái này thời gian 4 năm bên trong lại là không có bất kỳ cái gì muốn đột phá dấu hiệu. Lưu Phong nhìn chăm chú lên trước mắt tình cảnh này, nói khẽ, chắc hẳn, ngươi chính là Hạ Minh sư đệ đi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Phong, trầm giọng nói, làm sao, Lưu sư huynh cũng là tứ trưởng lão phái tới muốn giết ta sao? Giết ngươi? Lưu Phong nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói, tứ trưởng lão vẫn chưa để cho ta giết ngươi. Ồ, Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu, chẳng lẽ là tứ trưởng lão đổi tính hay sao? Vậy mà không giết chính mình, gia hỏa này đến cùng là làm sao muốn? Ngươi không phải tứ trưởng lão để ngươi đến. Hạ Minh nhướng mày, kỳ quái hỏi, là tứ trưởng lão để cho ta tới. Lưu Phong khẽ gật đầu, bình tĩnh nói ra, hắn bất quá là để cho ta ngăn lại ngươi, không cho ngươi bước vào Huyền Tâm Tông a, không cho ta bước vào Huyền Tâm Tông. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lúc này hỏi, có phải hay không Hắc Bảng xảy ra chuyện? Hạ Minh không phải người ngu, lúc này thời điểm tứ trưởng lão không cho Lưu Phong giết chính mình, rất hiển nhiên tứ trưởng lão là sợ chọc phiền phức, mà chỗ lấy ngăn lại hắn, khẳng định là Huyền Tâm Tông xảy ra chuyện. Lưu Phong nghe vậy, trầm mặc không nói, cũng không trả lời Hạ Minh lời nói. Có thể bộ dạng này theo Hạ Minh, lại là cho rằng thành Lưu Phong ngầm thừa nhận. Hạ Minh tâm tình siết chặt, biến đến vô cùng khẩn trương. Hắc Bảng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì thần minh? Không được, nhất định phải mau chóng chạy trở về. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cháy gấp như lửa đốt. Sư huynh, ngươi làm thật muốn ngăn cản ta hay sao? Hạ Minh âm trầm nhìn về phía Lưu Phong, trầm giọng nói, không có ý tứ. Lưu Phong hơi hơi yêu cầu, nói, tứ trưởng lão cho ta đồ vật, ta cự tuyệt không? Hô, Hạ Minh thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Giờ khắc này, Chư Nhị thanh âm lại là giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Chư Nhị cười cười nhìn về phía Hạ Minh, nói, lão đại, gia hỏa này thì giao cho ta a, ta đến ngăn lại hắn. Ngươi? Hạ Minh nghe vậy hơi sững sờ, chợt nói, ngươi được sao? Ha ha, Chư Nhị cười cười nói, lão đại, ngươi cũng không muốn hoài nghi bản đại gia bản sự. Bản đại gia tung hoành thiên địa thời điểm, hắn nhưng là còn chưa ra đời đâu. Bản đại gia muốn là đem hắn cũng bắt không được, vậy cũng không cần đi ra lăn lộn. Vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, yên tâm đi lão đại, có ta ở đây, gia hỏa này nghỉ muốn ngăn cản ngươi. Chư Nhị vỗ ngực một cái, tự tin nói ra, vậy thì tốt, ta liền đi trước. Hạ Minh khẽ gật đầu, thân hình nhảy lên, chính là hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về Huyền Tâm Tông chạy đi. Giờ khắc này Lưu Phong gặp chi, lại là nhướng mày, thân hình nhất động, nhất thời hướng về Hạ Minh ngăn cản mà đi, rất hiển nhiên là không muốn để Hạ Minh chạy trở về. Đối thủ của ngươi là ta đây. Xoát, Chư Nhị thân hình nhảy lên, nhất thời đi vào Lưu Phong trước người, ngăn lại Lưu Phong đường đi. Chư Nhị cười mỉm nhìn lấy Lưu Phong, mà Lưu Phong cũng là biến sắc, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt đối thủ này tựa hồ cũng không phải bình thường đối thủ đâu. Thực lực này mạnh, cho dù là liền hắn đều là cảm nhận được. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.